Chuyện cổ tích Việt Nam. Món quà Giáng sinh. Ngày xưa, tại một thị trấn nhỏ ở Anh, có một đôi tình nhân James và Della. Yêu nhau say đắm. Sau khi tốt nghiệp đại học, James xin được công việc đánh máy cho một công ty báo chí. Với mức lương 50 bảng Anh một tháng, James rất vui và quyết định cầu hôn Della. Della, anh đã đem lòng yêu em kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Và anh muốn đi cùng em đến hết cuộc đời còn lại. Anh muốn cầu hôn em, Della. Không biết em có đồng ý không? Ơi James, em cũng muốn ở bên anh tới đầu bạc răng long. Nhưng em đồng ý. Sau đó, James và Della đã kết hôn trong lễ kỷ niệm nho nhỏ. James thuê căn hộ đã trang bị nội thất với giá 8 bảng mỗi tuần. Đôi vợ chồng vô cùng hạnh phúc và hài lòng. Dường như tình yêu của họ dành cho nhau ngày một nhiều lên. Mọi việc đều êm đẹp cho tới một ngày. Kinh tế suy thoái và mức lương của James giảm xuống còn 40 bảng. Em yêu à, ta sẽ vượt qua thôi. Em đừng quá lo lắng. Tất nhiên rồi anh yêu. Chỉ cần có anh bên cạnh, chẳng có điều gì có thể làm em lo lắng cả. Đôi vợ chồng sống chắc chiu, thắt lưng buộc bụng qua ngày. Chẳng mấy chốc đã tới Giáng sinh. Đường phố London bao phủ trong màn tuyết. Các cửa hàng rực rỡ ánh đèn, nhà nhà trang trí cây thông Noel. Trong lúc đó, đều là tới xem trong ví đã tiết kiệm được bao nhiêu. Một bảng 85, 86, 87 Benz. Chỉ có vậy thôi sao? Mai là Giáng sinh rồi, mình phải làm gì đây? Tiền này đâu có đủ. Có hai tài sản của đôi vợ chồng mà họ đều rất tự hào. Một là chiếc đồng hồ vàng của James do người cha truyền lại mà trước kia nó đã từ thời ông nội của anh. Tài sản quý giá thứ hai đó là mái tóc của Della. Mái tóc nâu ống ả của Della xõa dài tới quá gối. Đối với cô, mái tóc như y phục vậy. Mày phải làm điều nên làm thôi. Cô đứng dậy đầy lo lắng. Giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má. Cô nhanh chóng lau nước mắt, đội chiếc mũ nâu, bước ra khỏi nhà, đi cầu thang xuống phố. Một lúc sau, cô dừng lại gần một cửa tiệm. Đây rồi. Xin lỗi, chị có mua tóc của tôi không? Sao cô không bỏ mũ và cho tôi xem qua chứ? Della bỏ mũ và xõa mái tóc nâu. Với đôi tay lành nghề nâng nhẹ mái tóc, người phụ nữ gật đầu đồng ý. 20 bảng. Tôi đồng ý. Vài giờ đồng hồ sau, Della bước ra ngoài đường phố London tìm kiếm món quà hoàn hảo cho James. Cuối cùng cô cũng tìm thấy. Đây chắc chắn chỉ dành riêng cho James mà thôi. Đó là một sợi dây trang trí đồng hồ với thiết kế đơn giản và tinh tế, khéo léo tôn lên giá trị mà không cần kết hợp với những vật trang trí hào nhoáng. Rất đẹp và xứng đáng. Thậm chí nó có giá trị ngang chiếc đồng hồ. Không do dự, cô trả 21 bảng và nhanh chóng về nhà với 87 phen còn thừa. Vào lúc 7 giờ, cà phê đã pha xong và chảo rán ở phía sau lò nướng đã đủ nóng, sẵn sàng rán sườn. Đều là đã uống mái tóc thành những loạn xoăn, khiến cô trông như cậu bé còn tuổi tới trường. Ít nhất, đó là suy nghĩ của cô. Nếu Chem không xử mình trước khi nhìn lại mình lần nữa, anh ấy sẽ nói mình giống vàng hợp xướng. Nhưng mình làm gì được đây? Mình làm gì được chứ 87 Benz đây chứ? Đột nhiên, cô nghe tiếng bước chân lên cầu thang và sắc mặt cô chợt tái mét. Cầu xin trời đất, hãy làm anh ấy nghĩ cô vẫn xinh đẹp, làm ơn. Cánh cửa bật mở, Chem bước vào. Anh ấy trông gầy đi với nét mặt nghiêm trọng. Khi nhìn Đeo La, Chem đứng hình. Đôi mắt anh dừng trước cô. Có một cảm xúc trong đó mà cô không hiểu được. Điều đó làm cô thấy sợ hãi. Cô bước ra khỏi bàn và đi tới chỗ anh. Chem, anh yêu à, anh đừng nhìn em như vậy. Em đã cắt tóc và bán nó đi. Chị không thể sống mà không có quà Giáng sinh cho anh được. Tóc em sẽ dài ra mà, anh biết đấy. Tóc của em mọc rất nhanh. Nhưng Chem không trả lời. Anh nói Giáng sinh vui vẻ đi Chem, và hãy vui lên. Anh không biết em đã chuẩn bị cho anh món quà đẹp đến chừng nào đâu anh yêu. Em đã cắt tóc sao? Vâng, em cắt và bán chúng rồi. Anh vẫn nhìn em như vậy chứ. Em vẫn là chính mình mà không có mái tóc ấy. Chem nhìn cô đầy thẳng thắn. Đừng hiểu lầm anh, Đeo La. Anh không có ý nghĩ một kiểu tóc hay dầu gội có thể khiến anh ngừng yêu em đâu. Nhưng mà nếu em mở gói quà này thì em sẽ có thể hiểu được là tại sao anh lại kinh ngạc khi nhìn thấy tóc của em giống như bây giờ. Đeo La xé lớp giấy gói. Khi cô mở hộp, cô vô cùng sung sướng. Ôi chao! Nhưng niềm vui ấy chỉ thoảng qua vì món quà là 100 cài tóc, cài bên và sau gáy mà cô đã ao ước từ lâu. Những chiếc trăm cài xinh xắn cùng may rùa nguyên chất với viền trang sức. Chúng đắt tiền tới nỗi trái tim cô chỉ dám khao khát mà không mơ mộng tới việc sở hữu chúng. Giờ đây, chúng đã là của cô. Nhưng mái tóc đáng lẽ sẽ tô điểm cho những trang sức cô ao ước giờ không còn nữa. Cô ôm chặt lấy chồng và nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ và mỉm cười. Tóc em sẽ mọc nhanh mà, Chem à. Rồi Đeo La nhảy lên như chú mèo nhỏ hí hửng và bật khóc. Ôi, Chem, anh vẫn chưa được thấy món quà tuyệt đẹp của mình. Cô háo hức chìa tay trao cho anh món quà. Anh thấy có đẹp không Chem? Em đã tìm khắp phố đấy. Anh sẽ phải xem giờ cả trăm lần trong ngày mất thôi. Em muốn xem đeo kết hợp trông sẽ ra sao. Thay vì nghe lời cô, Chem nằm xuống sofa, đặt tay sau gáy và mỉm cười. Đeo La, hãy cất quà sang một bên và nhớ giữ chúng lại nhé. Giờ xài chúng thì có vẻ hơi phí một chút. Ờ, ý anh là sao? À, anh đã bán chiếc đồng hồ để có tiền mua trăm cài tóc cho em. Không khí im lặng chợt xuất hiện trong căn phòng, tới khi Sam lại nói. Và giờ em cho sườn vào đi, em yêu. Đều là chạy về phía anh và ôm chầm lấy anh. Sam cũng ôm cô. Ôi, em yêu anh nhiều lắm, Chem à. Anh yêu em nhiều hơn. Những vị đạo sĩ, như bạn biết, là những người đàn ông cực kỳ thông thái, người đã mang quà tới cho Chúa Giê-xu. Họ sáng tạo ra nghệ thuật tặng quà Giáng sinh. Vì thông thái, nên những món quà của họ cũng rất tuyệt vời. nhưng câu chuyện xa xưa không rõ thời điểm về đôi tình nhân sống trong căn hộ ở London, người đã hy sinh ngây ngốc vì nhau bằng những tài sản quý giá nhất trong ngôi nhà, lại là những con người thông thái hơn cả. Họ là những nhà đạo sĩ.